cậu vợ nhỏ của Trương Lão Hán. Chương 19, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Editor, Min, Trương Lão Hán run rẩy bụng nhỏ bắn chừng mấy phút mới thở dài đầy thỏa mãn. Cơn điên cuồng qua đi thì lý trí cũng quay lại. Lúc này Lâm Nam ở dưới thân đã bị bắn đến cong người. Trương Lão Hán thong thả cắm ở trong. Nhỏ nghỉ ngơi đến khi Lâm Nam ngừng run rẩy và mơ màng tỉnh lại. Chú, giọng nói uể oải và mềm nhũn. Hừ, bé cưng giỏi quá. Trương Lão Hán liếm láp mồ hôi và nước mắt trên mặt Lâm Nam. Trầm giọng trả lời, Lâm Nam bị liếm ngứa nên mơ màng nở nụ cười vừa ngoan lại vừa ngọt. Trương Lão Hán nhìn mà thích không thôi. Hắn ngậm lấy môi lưỡi đỏ thắm mút hút và dây dưa. Bàn tay vuốt ve trên da thịt trơn mịn của Lâm Nam một lát thì trở về trước ngực xoa nắn hai cái vú. Khe hở của ngón tay kẹp lấy đầu ve, lôi kéo. Ngón cái ấn lên ấn xuống đầu ve, rồi xoay tròn không ngừng. A, a, a, tiếng rên rỉ của Lâm Nam bị chặn trong cổ họng. Cơ thể vô cùng nhạy cảm vì mới trải qua trận làm tình cực hạn. Chưa gì đã bị Trương Lão Hán xoa vú đến mức dục vọng cuồn cuộn. Nhỏ luôn ngậm lấy côn TH, tê bự cứng rắn lại bắt đầu tiết ra chất lỏng trong suốt. Trương Lão Hán được xoa dịu một lần nên lần này không còn điên cuồng nữa. Bàn tay cũng thuận tiện xoa bóp vú một lát, vừa non vừa mềm lại bự. Bự, khoan, Trương Lão Hán cúi đầu nhìn. Quả nhiên, vú trong tay đã bự hơn. Trước kia hắn dùng một tay là có thể ôm hết, nhưng bây giờ thịt vú lại lồi một ít ra ngoài. Nam Nam, vú em bự hơn rồi. Trương Lão Hán ngạc nhiên nói. A, có sao? Lâm Nam vừa thẹn vừa mừng. Cúi đầu nhanh chóng liếc một cái vào năm ngón tay đang bóp vú của Trương Lão Hán. Thật, tôi chắc chắn, chắc bự hơn. Trương Lão Hán lại dùng ngón tay nhéo nhéo. A, chú, nói bự, thì bự. Lâm Nam nói theo vì sợ Trương Lão Hán hỏi đến cùng. Cậu sợ hắn hỏi ra chuyện của Phong Nhũ Thảo. Hắc, Trương Lão Hán cười xấu xa thò mặt tới. Làm sao? Lâm Nam bị trúng tim đen nên mất tự nhiên nghiêng đầu. Hắn không nhìn ra cái gì đó chứ. Nam Nam, em nên cảm ơn Lão Hán. Bởi vì tôi giúp em xoa mỗi ngày nên mới bự ra đó. Trương Lão Hán tranh công. Lâm Nam há hốc mồm. Rõ ràng là do kem. Nhưng cậu không thể nói ra. Đành miễn cưỡng gật đầu. Được, tôi chấp nhận lời cảm ơn của em. Em mau dùng cơ thể trả ơn tôi đi. Trương Lão Hán xoay người. Điều chỉnh vị trí sao cho Lâm Nam cưỡi lên trên người mình. Ra lệnh nói, nhanh lên, cảm ơn lão tử thật lòng chút. Tư thế cưỡi ngựa khiến côn TH, tê cắm vào cơ thể rất sâu. Sức chút nữa đã đỉnh đến đáy tử cung. Nhỏ của Lâm Nam bị nhét đến mức tràn đầy. Bị chướng không khỏi ưỡn eo. Trong cổ họng phát ra tiếng rên rỉ vỡ vụn. Á, sâu quá. Nhanh lên, di chuyển đi, dùng, nhỏ của em cảm ơn Dương V, tê bự của tôi. Trương Lão Hán nói một đống lời dâm, khiến cả người Lâm Nam ửng hồng. Cậu xấu hổ cắn môi, ánh mắt vừa ấm ức vừa dâm đãng. Dưới sự thúc giục của Trương Lão Hán, cậu bắt đầu lắc mông uốn éo cưỡi trên người Trương Lão Hán. Trước tiên cậu nâng mông lên, rút nhẹ côn TH. Tê ra, thả lỏng thịt, rồi ngồi xuống cắm côn TH, tê vào, nhỏ, mép, dính sát lông siêu, quy đầu cắm vào tử cung non nớt. Sau đó cậu ngồi lên côn TH, tê, dán sát vào gốc rễ của côn TH, tê, coi đây là điểm cố định mà lắc mông xoay tròn. Côn TH, tê ở, cũng xoay tròn theo, quy đầu xoay 360 độ đâm thọc. Nghiền nát mọi ngóc ngách của vách tử cung. Mép thịt lộ bên ngoài cũng bị lông siêu cọ sát đến mức vừa đỏ vừa sưng. Sau đó cậu ngồi xổm bắt đầu nhún lên nhún xuống trên Dương V, tê vài cái. rồi ngồi xuống hoàn toàn. Cậu xoay vòng tròn, hướng lên, hướng xuống, trước sau, trái phải, gôn THT cắm rất sâu làm loạn nghiêng trời lệch đất ở, nhỏ. Âm đờ, o tử cung cũng bị quậy phá đến rối tinh rối mù. Mỗi lần cậu rút ra là mang ra một lượng lớn nước dâm. Khiến hạ thân đang liên kết của hai người trở nên lầy lội và dâm mỹ đến cực điểm. Lâm Nam chống tay lên cơ bụng rắn chắc của Trương Lão Hán. Thở gấp dữ dội nói. Không, không được, chú, eo ỏi quá, không còn sức, sóng mắt lưu chuyển, mềm mụp nũng nịu xin tha. Trương Lão Hán sướng rơn, híp mắt hưởng thụ sự hầu hạ của cậu. Hắn vươn tay nắm lấy cái eo nhỏ. Đừng lười biếng, em hãy di chuyển đến khi dương vê, tê bự bắn mới thôi. Lâm Nam biết xin tha cũng vô dụng nên nắm chặt lấy tay của Trương Lão Hán chậm rãi nhún lên nhún xuống. Thịt dâng đến miệng đúng là ngon hơn so với tự mình lấy. Trương Lão Hán cảm thấy Lâm Nam chủ động cưỡi ngựa càng khiến cho dục vọng của hắn tăng càng cao. Dương vê, tê bự cứng rắn cắm ở. Nhỏ cũng bị kích động đến mức phồng lên một vòng. Hoàn toàn dựa vào, nhỏ chủ động mấp máy co rút mà tiến hành giao hợp. Cậu đứng thẳng cơ thể làm âm dịch trong, chảy tí tách ra ngoài càng nhiều. Ngay cả côn THT thô tráng cũng ngăn chặn không được. Côn THT giống như đang vào một cái suối nguồn. Mỗi lần chui vào là mang ra rất nhiều chất lỏng. Côn THT tê và lít siêu của Trương Lão Hán ướt sũng, tỏa ra một mùi hương dâm đãng. Lâm Nam ngửa đầu kéo dài cổ phát ra rên rỉ đầy nghẹn ngào. Cậu nhún lên nhún xuống theo lực đạo tay của Trương Lão Hán. Bộ ngực mới nhú cũng lắc lên lắc xuống theo. Đầu vê, màu đỏ cố gắng vẽ ra đường cong không thấy rõ ở không trung. Vừa sắc tình lại vừa dâm đãng. Cưỡi ngựa thêm mấy chục phút thì eo của Lâm Nam đã mềm nhũn và đau nhức. Nhỏ cũng bị cọ đến tê dại. Dương vê, tê nhỏ cũng bắn ra lần tinh dịch thứ hai. Tinh dịch bắn tung tóe khắp nơi. Cuối cùng Trương Lão Hán cũng bắn ra bong bóng tinh dịch đặc sệt thứ hai. Lâm Nam sụi lơ ghé vào người hắn nhận lấy luồng tinh dịch nóng hổi bắn mạnh vào cơ thể. Cậu cũng thuận lợi lên đỉnh lần thứ hai. Côn THT nhỏ của Lâm Nam lại run rẩy bắn ra tinh dịch loãng. Nhỏ cũng phun nước chảy ra cuồn cuộn nước hoa. Nhưng phần lớn chất lỏng đã bị côn THT chặn ở trong. Chỉ có một ít uốn lượn trên phần cán côn THT chảy ra ngoài. Làm xong hai hiệp thì bầu trời bên ngoài mới sáng lên. Lâm Nam liếm liếm đôi môi đỏ mọng trong vô thức. Lại không cẩn thận liếm trúng đầu vê. Trần trụi của Trương Lão Hán. Hít, Trương Lão Hán hít hà một hơi, đẩy hạ thân lên trên. Dương vê, tê hơi mềm ở âm đờ, o lại cứng rắn lần nữa. Đĩ dâm, dám quyến rũ lão tử đúng không? Lâm Nam mệt muốn chết, liếc hắn một cái, chú là chó sao? Bắn hai lần rồi mà còn sung sức dữ vậy. Trương Lão Hán đánh một cái bốp lên cái mông múp rụp và vảnh của cậu. To gan, thế mà dám mắng chồng. Lão tử sẽ cho em thấy ai mới là chó. Nói xong hắn luồn hai tay qua đầu gối ôm lấy cái mông múp rụp của Lâm Nam. Hắn bế Lâm Nam lên đứng ở trên giường đất thọc vào rút ra trong không trung. Tư thế cưỡi ngựa dựa vào phần lớn trọng lượng cơ thể của Lâm Nam. Mà tư thế này chỉ trừ bỏ trọng lượng bên ngoài cơ thể của Lâm Nam mà còn cần sự phối hợp của hai bên và Trương Lão Hán cũng có thể nắm giữ quyền chủ. Động, so với tư thế cưỡi ngựa thì tư thế này đi vào càng sâu và càng sướng hơn. Lâm Nam ôm Trương Lão Hán, vùi đầu vào hõm vai của hắn thở hổn hển, cơ thể bị Trương Lão Hán ném lên ném xuống, nảy tới nảy lui, không biết đâu là Đông Tây Nam Bắc. Cậu chỉ biết, nhỏ rất thoải mái, cơ thể rất sướng, cơ thể mềm nhũn bấp bênh trong biển dục vọng. Tùy ý Trương Lão Hán, mạnh bạo, Trương Lão Hán, một hồi thì tiến vào giai đoạn chạy nước rút. hắn đặt Lâm Nam lên tường, bẻ hai bắp đùi ra, cơ bắp trên chân căng chặt, điên cuồng, mạnh, phụt phụt phụt, tiếng giao hợp vang vọng toàn bộ căn phòng. Hai chân vô lực của Lâm Nam treo trên cổ tay của Trương Lão Hán. Cậu liên tục lên đỉnh sướng đến mức hai mắt biến thành màu đen. Bị, đến chết ngất, khi Trương Lão Hán bắn ra bong bóng tinh dịch thứ ba thì dương V, T nhỏ của Lâm Nam đã bắn đến mềm nhũn. Không biết đã bắn bao nhiêu mà đỉnh đầu đáng thương phun ra một ít tinh dịch loãng màu trắng giống như nước tiểu. Chảy xuống ao ao cùng. Nhỏ, Trương Lão Hán tạm thời đặt Lâm Nam đã ngất nằm ở trên giường đất. Chờ đến khi hắn tỉnh táo lại thì mặt trời ở bên ngoài đã lên rất cao. Trương Lão Hán trần truồng đi vào phòng bếp nấu nước. Nước sôi thì bỏ gạo vào. Hắn chợt nhớ đến hôm nay Lâm Nam cần phải bồi bổ. Thế là hắn bỏ thêm một ít táo đỏ và đường đỏ. Lại cho thêm ít củi vào để nồi tự sôi. Xong xuôi mới trở về phòng ngủ. Lâm Nam đã tỉnh nhưng vẫn nằm nghiêng ở trên giường như cũ. Cậu mơ mơ màng màng mở nửa con mắt, lẩm bẩm hô, chú. Trương Lão Hán đi tới sờ soạng khuôn mặt trơn mềm của cậu. Hắn đứng ở mép giường đất, kéo cậu qua, chỉnh cậu nằm quỳ chồng cái mông ra ngoài. Á, Lâm Nam kêu lên, lập tức giãy giụa, không, từ bỏ, mệt lắm. Trương Lão Hán đánh một cái bốp lên cái mông trắng nõn. Bé lừa đảo, là ai đã nói hôm nãy cho tôi chơi tùy ý, chỉ chơi có mấy cái thì sao mà được. Lâm Nam khóc không ra nước mắt khi nghĩ đến lời hứa của mình. Tại sao lại đào cho bản thân một cái hố to như vậy chứ? Đã hứa thì phải thực hiện. Hai tay của Trương Lão Hán bẻ mông thịt múp rụp ra, đút ngón tay vào lỗ đít làm loạn một trận. Quả nhiên bên trong đã trơn ướt vô cùng nên cũng không cần mở rộng nữa. Hắn trực tiếp cầm dương V, T cắm vào lỗ đít chặt chẽ. Đường ruột nóng hổi lập tức bao bọc lấy côn TH. T bự dữ tợn, Trương Lão Hán sướng đến mức run rẩy eo già. Thở một hơi dài, lão tử nhịn suốt ba ngày, mới bắn có mấy pháo đã muốn nghỉ. Lão tử muốn chơi đủ ba ngày để bù lại cơ. A, Lâm Nam nghe mà da đầu tê dại. Cậu hoàn toàn tin tưởng vào năng lực của Trương Lão Hán. Hắn hoàn toàn có khả năng. Cậu liên tục ba ngày, nhưng mà cậu chịu không nổi. Chú, không được. Á, sẽ chết. A, cậu vừa phản bác thì lỗ đít đã bị Trương Lão Hán đến vừa mềm vừa nhũn. Thế là rên rỉ đầy sung sướng. Trương Lão Hán phì một tiếng. Đĩ dâm, rất sướng đúng không? Nói xong, quy đầu bự gian xảo lại cắm sâu vào đường ruột, đập trúng tuyến tiền liệt nhạy cảm. A, Lâm Nam run rẩy hét to. Tuyến tiền liệt bị kích thích nên đường ruột siết rất chặt. Côn TH, T nhỏ ở trước lại nhiễu xuống vài giọt chất lỏng. Không sao đâu, hai cái lỗ của em đều là cực phẩm, không nát đâu. Hơn nữa em đã bị lão tử chín thủng, chịu đựng bị rất tốt. Đừng nói là ba ngày, dù tôi có em liên tục một tuần thì em cũng sẽ rất sướng. Rất tốt đấy. Hai tay Trương Lão Hán nắm lấy cái mông múp rụp giống như cục bột, liều mạng liên tục từng cú vào lỗ đít. Trong cơ thể Lâm Nam dâng lên từng cơn sướng lớn, sướng đến mức hồn bay ra khỏi cơ thể. Cảm giác vừa ngứa vừa tê cùng với khoái cảm dữ dội khiến Lâm Nam siết chặt lỗ đít, gắt gao nuốt lấy côn TH. T bự thô to, côn TH, T bự kiên cường đâm thủng thịt ruột chặt chẽ, mỗi lần đều đánh rất chính xác vào tuyến tiền liệt. Lâm Nam há miệng hít thở giống như con cá bị ném lên bờ. Cậu cảm nhận, nhận lấy, đường ruột chưa gì đã bị cọ cho nổi lửa. Cuối cùng Trương Lão Hán cũng phụt mạnh ra một luồng tinh dịch đánh sâu vào trong đường ruột. Cơ thể Lâm Nam đã rất nhạy cảm. Khi tuyến tiền liệt lên đỉnh, cậu không chỉ bắn tinh, mà tử cung cũng co rút lên đỉnh vì bị khoái cảm kích thích. nhỏ vốn đã lầy lội cộng với lỗ đít lên đỉnh. Thế là, nhỏ không có đồ vật lấp kín đã phun ra cột nước vừa nhanh vừa mạnh. Phụt, một tiếng, nước dâm trong suốt được phun ra rất xa. Phun sắp đến góc tường đối diện. Một, Nam Nam, nhỏ của em phun nước xa vậy kìa. Trương lão cũng sợ ngây người. Á, hức, Lâm Nam vùi đầu vào trong chăn. Xấu hổ đến mức không dám ngẩng đầu lên. Sao lại xấu hổ? Tới đây phun một cái cho tôi xem. Trương lão hán vỗ cái bốp lên cái mông múp rụp. Tinh dịch vừa mới bắn vào lỗ đít đã bắt đầu vận động. Lúc này hắn bế Lâm Nam lên với tư thế si tiểu. Hắn vừa đi vừa, Lâm Nam không có sức vẫn muốn vặn vẹo xoay người lại ôm lấy cổ Trương lão hán. Khiến đường cong từ cổ ngực và tuyến eo gợi cảm gắn kết thành một biên độ xinh đẹp. Trương lão hán đỏ mắt nhìn mồ hôi sáng lấp lánh trên cơ thể trắng nõn. Càng ra sức, điên cuồng, sâu quá. Gôn tê bự, vào tuyến tiền liệt. Rất sướng, Lâm Nam theo bản năng rên rỉ vào tai Trương lão hán. Hơi thở nóng bỏng giống như một mồi lửa xông thẳng vào lỗ tai của Trương lão hán. Từ nơi đó cháy lên ngọn lửa. Đốt cả người Trương lão hán sôi sùng sục, tinh lực cũng dồi dào. Hạ thân, tàn nhẫn vào lỗ đít giống như đóng cọc. Bạch bạch bạch bạch, nếp nhăn ở lỗ đít bị kéo căng đến thẳng băng. Giống như một đóa hoa nở rộ chân chính. Chết em, đĩ dâm, dâm, chết em. Trương lão hán cắn răng đẩy hông một cách mãnh liệt. Cơ thể của Lâm Nam bị va chạm đến nổi bay lên cao rồi ngã nặng xuống. Ngồi lên dương vê, tê bự cứng rắn, quy đầu cứng rắn đánh thẳng vào tuyến tiền liệt. Đường ruột bị kích thích nên siết chặt lại. Tiết ra càng nhiều dịch tuyến tiền liệt trơn ướt. Trương lão hán bế cậu vừa đi vào phòng bếp. Cháo đã chín nên trong không khí tràn ngập mùi thơm ngọt ngào của gạo. Lâm Nam bay ở không trung quá lâu, cuối cùng đã có một chút sức. Cậu chống hai tay lên bệ bếp, hõm eo lõm rất sâu, chổng mông lên để Trương lão hán, mũi chân cũng đạp lên mu bàn chân của Trương lão hán. Trương lão hán điên cuồng thọc vào rút ra khiến cậu đứng không vững. Đường ruột bị cọ sát đến mức nóng rát. Lâm Nam liên tục làm tình cũng sức cùng lực kiệt. Cậu cố gắng kẹp chặt lỗ đít. Trương lão hán gầm nhẹ, bắt đầu chạy nước rút. Sau khi vào hơn 100 cái thì mới chịu thả lỏng ống dẫn tinh. Hai người đồng thời đi lên đỉnh núi. Lâm Nam cũng không làm Trương lão thất vọng. Lỗ đít nuốt vào tinh dịch của Trương lão hán. Gôn tê ngay ở trước cũng bắn ra một chút tuyến dịch. Nhỏ lại phun nước lên đỉnh chung với côn tê. Tuy lực bắn không xa và mạnh bằng côn tê bự của Trương lão hán, nhưng vẫn có thể thấy một cột nước trong suốt phun thẳng ra ngoài, không ngừng bắn ào ào xuống mặt đất cách đó không xa. Lâm Nam run rẩy dữ dội. Cơn lên đỉnh điên cuồng trong cơ thể đang phá hủy lý trí cùng khoái cảm ngập đầu khiến cậu choáng váng. Sau khi phun hết nước thì cả người mềm nhũn nằm ở trên bệ bếp. Giỏi quá, phun rất xa. Trương lão hán hài lòng hôn một cái lên khuôn mặt nhỏ của cậu. Hắn cũng không rút côn tê và trực tiếp ngồi trên bệ bếp. Bế Lâm Nam đã mềm nhũn lên ngồi vào trong ngực mình. Lấy ra một cái chén múc cháo đút cho Lâm Nam ăn. Lâm Nam rúc vào lồng ngực rắn chắc của Trương lão hán. Sau trận tình ái dữ dội thì cả người thoải mái, lỗ chân lông cũng giãn nở. Hơn nữa dương vê tê bự nóng hổi vẫn còn chôn trong cơ thể. Cậu cảm thấy thỏa mãn và hạnh phúc mà xưa nay chưa từng có. Cậu há miệng cho Trương lão hán đút ăn. Hai người cứ anh một ngụm em một ngụm ăn hết một nồi cháo lớn. Trương lão hán thả chén xuống, ôm Lâm Nam xoay một vòng. Đến khi hai người mặt đối mặt thì mặt Lâm Nam đã đỏ bừng. Gò má hồng hào xinh đẹp, cậu sợ bị ngã nên vội vàng dùng chân kẹp lấy vòng eo thon gầy nhưng rắn chắn của Trương lão hán. Hai tay cũng ôm lấy cổ hắn, đồng thời anh bạn già chôn sâu trong lỗ đít cũng nghiền nát tuyến tiền liệt yếu ớt. Lâm Nam không kiềm chế được mà hừ nhẹ. A, Trương lão hán ăn no nên lại có sức lực. Cái tay vỗ vỗ vào mông Lâm Nam, cười xấu xa, đi, chú mang em đi tập thể dục sau bữa cơm, cho dễ tiêu hóa, cách Trương.